One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 88, thức tỉnh trái Hihinomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, Yokaze đem trong tay Kozan ném ra bên ngoài. Bá, Sengoku trước người một vị trung tướng, lập tức đem Kozan tiếp. Ở Kozan đại tướng, không ít trung tướng nhao nhao hướng về phía trước ân cần kêu gọi. Aokiji đã hôn mê, nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy hắn chết ngược lại là có thể tiếp tục đem hắn lưu tại nơi này. Yokaze không có đem Kozan đánh giết, lưu lại một cái mạng cho hắn. Bởi vì, Yokaze đã đem Kozan tất cả năng lực toàn bộ cướp đoạt. Hải quân Rokushiki, Busosoku Haki, Hihinomi năng lực, tất cả đều cướp đoạt lại. Lúc này Kozan cùng Kizaru không sai biệt lắm, liền xem như hoàn toàn khôi phục nhiều lắm là so phổ thông tiểu binh cường đại ném một cái ném mà thôi. Mà Yokaze càng là bởi vì lúc trước khai thần bí bảo dương, còn lại 1 tỷ berry trực tiếp dùng để đã thức tỉnh Hihinomi. Lúc này Yokaze, người mang 2 loại trái ác quỷ năng lực. Pika Pika Nomi năng lực, Hihinomi năng lực. Toàn bộ thức tỉnh, nghe được Yokaze, mấy vị trung tướng vội vàng đem Kozan mang đi. Mà Akainu bọn người, thì là nhao nhao thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Yokaze. Làm sao, Yokaze cười ha hả nhìn xem Akainu, một mặt bình tĩnh nói. Akainu Hachi, người đối ta vừa mới, biểu thị bất mãn a. Bị người ngay trước tất cả hải binh trước mặt mở miệng một tiếng Akainu Hachi, cái này khiến Akainu vô cùng khó chịu. Sỉ nhục, nhục nhã, cái này Akainu mà nói, so ở trước mặt đánh mặt còn khó hơn có thể. Yokaze, người đừng đắc ý quên hình, hôm nay ta hải quân bản bộ thủ vệ xâm nghiêm, bố trí trùng điệp lực lượng. Ngươi liền xem như chắp cánh cũng khó thoát ra thăng thiên. Akainu nhìn chằm chằm Yokaze, hắn một thân thương thế còn chưa khỏi hẳn, trải qua gần như 5 tháng trị liệu cũng nhiều lắm là để hắn có thể khôi phục tự do hành động năng lực. A, Yokaze nhàn nhạt nhìn xem Akainu cười nói. Akainu Hachi, không phải ta chê cười ngươi, mặc cho ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả đối ta dũng khí xuất thủ đều không có a. Ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có a, dũng khí xuất thủ đều không có. Đều không có, Yokaze tựa như là từng cây độc châm, nhói nhói lấy Akainu trái tim, để Akainu giận không kềm được. Sakazuki, đừng bên trong Yokaze phép khích tướng, bên cạnh Kizaru ngăn cản Akainu, ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng tự tại, nếu như đổi lại ngươi bị người như thế mỉa mai, ngươi có thể nhịn được sao? Akainu bị Kizaru đè lại là một mặt gào thét nói. Vậy ngươi đi chịu chết a? Kizaru buông ra ngăn lại Akainu tay, một mặt chí thân sự ngoại biểu lộ. Đừng quên, ngươi toàn thịnh thời kỳ, đều bị Yokaze đánh thành chó, ngươi bây giờ còn có cùng Yokaze một trận chiến tư cách sao? Borsalino, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Akainu nhìn chằm chằm Kizaru, giận tím mặt, rất hiển nhiên, bởi vì lần trước Akainu tại phòng bệnh trào phúng Kizaru thời điểm Kizaru ghi hận trong lòng, vẫn luôn rất chú ý, lúc này quan hệ của hai người, lâm vào dị thường cháy bỏng trạng thái. Uy, Yokaze cười nói, một bộ truyền cái băng ghế gặm hạt dưa xem kịch vui biểu lộ. Các ngươi hải quân bản bộ nội bộ mâu thuẫn, xem ra cũng không cạn mà. Yokaze, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Kizaru cùng Akainu quay đầu, nhao nhao nhìn chăm chú về phía Yokaze, ánh mắt của hai người, hoàn toàn liền là một bộ muốn giết người biểu lộ. Sau đó thì sao, Yokaze hai tay một đám, nhún vai, không sợ hãi nói. Các ngươi hai cái dự định cùng tiến lên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokaze nghiêng đầu nhìn về phía Kizaru. Kizaru, ngươi có bị quang tốc đá à? Kizaru nhìn thấy Yokaze ánh mắt không tự chủ được lui lại mấy bước. Yokaze nói xong, lại nghiêng đầu, nhìn về phía Akainu. Akainu Hachi, ngươi đây. Oanh, Akainu đã sớm bị Yokaze tức giận đến giận sôi lên, lúc này tức thì bị Yokaze kích thích giận không kềm được. Đại phun lửa, theo Akainu một quyền đánh ra, một đạo sôi trào vô cùng nham tương ẩm vang kích xạ hướng Yokaze. Nham tương một khi xuất hiện, làm cho cả không gian không khí cũng không khỏi vì đó nóng rực lên. Càng là có một cỗ sóng nhiệt hướng về 4 phương 8 hướng trong nháy mắt khuếch tán. Dù là xa xa hải binh nhóm, đều cảm giác được trong không khí truyền đến đáng sợ cực nóng cảm giác. Đây là Akainu dưới sự phẫn nộ đem hết toàn lực cưỡng ép đánh đi ra một kích mạnh nhất. Sakazuki đại tướng liền xem như thương thế mang theo, vẫn như cũ mạnh mẽ như thế. Đó là tự nhiên, Sakazuki đại tướng thế nhưng là chúng ta hải quân bản bộ mạnh nhất đại tướng. Nhất là chỉ là hư danh, ta nhìn Yokaze như thế nào ngăn cản một chiêu này. Yokaze đoán chừng sẽ né tránh rơi a, dù sao hắn cướp đoạt Borsalino đại tướng Pika Pika Nomi năng lực tốc độ rất nhanh a. Hắn cũng chỉ có thể tránh né. Hừ, vừa mới còn dám khoe khoang khoác lác, hiện tại xem ra, liền xem như cho Yokaze 10 cái lá gan, Yokaze cũng không dám ngạnh kháng Sakazuki một quyền a. Trong không khí truyền đến kinh khủng sóng nhiệt, Akainu cho bọn hắn một phần tự tin, để không ít hải binh nhao nhao nghị luận lên. Một đạo sôi trào vô cùng đáng sợ nham tương, trong tiếng thét gào, thẳng tắp điên cuồng kích xạ hướng Yokaze. Trên mặt đất nguyên bản vỡ vụn thành phấn sợi thô từng khối sàn nhà nham thạch đều bị cực nóng nhiệt độ trực tiếp hòa tan. Càng có từng đạo sóng nhiệt lăn lộn, không sai, thời gian 5 tháng, ngược lại là khôi phục không ít thực lực đâu. Lại có dũng khí ra tay với ta. Yokaze trực diện đáng sợ như vậy nham tương, nhưng như cũ sắc mặt như thường, tại đại phun lửa nham tương giáng lâm thời khắc Yokaze một tay huyền không khẽ chụp. Ông, trong một chớp mắt một đạo cực hàn băng chi thuẫn tại Yokaze trong tay hình thành. Oanh, nham tương cùng hàn băng chi thuẫn tiếp xúc sát na, bộc phát ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh. Vô số sương mù hơi nước sát na hình thành, đem Yokaze vị trí trực tiếp bao phủ bao trùm. Không thể gặp người, thế mà ngạnh kháng Sakazuki đại tướng nham tương, Yokaze điên rồi sao, cầu đề cử, TLT, KP, cách chương.